Tận thế nhạc viên, chương 406, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên muốn tìm tới tiểu y tại Hồng Anh Vũ Loa giới điểm dừng chân. Tại sáng sủa xanh lam màn trời hạ, thấu triệt ánh mặt trời ấm áp xuyên qua không khí. Tại người trong tầm mắt tạo thành từng cái hiện màu vòng sáng. Hai bóng người chính một trước một sau đi tại một mảnh thành thị phế tích tàn trong vỏ. Mỗi một bước đều tại không trung khơi dậy rất nhiều khô giáo sinh động cho bụi. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức gọi ra một cái thẻ lại nhìn mắt địa chỉ. Tiểu y điểm dừng chân đối nàng mà nói vô cùng lạ lẫm. Là một cái chưa từng nghe nói địa phương. Cũng không biết thọ tử bọn họ có hay không ở nơi đó lưu lại tin tức gì. Dựa theo thọ tử cách nói, chỉ cần tại một cái điểm dừng chân lưu lại tin tức. Như vậy làm tiểu y đi vào chỗ này lúc, liền sẽ đem tin tức đưa đến nàng kế tiếp thế giới bên trong điểm dừng chân đi. Cứ như vậy, dù cho mấy người đi thập nhị giới khác biệt, cũng có cơ hội có thể liên hệ tin tức. Hồi tưởng lại lần trước cùng thọ tử chạm mặt, vẫn là tại y điện viên truyện, chỉ chớp mắt đã lại qua hơn 2 năm. Nếu như bọn họ cũng đang hướng phía trung tâm thập nhị giới mà cố gắng lời nói. Như vậy lưu lại đôi câu vài lời khả năng vẫn là rất lớn. Nghĩ được như vậy, tinh thần của nàng không khỏi chấn phấn một chút. Quay đầu hướng Lễ Bao cười một tiếng. Nhanh lên cùng lên đến. Tự do khu không xa. Một hơi đi mấy chục cây em. Quý Sơn Thanh đã sớm mệt mỏi con mắt đều bỏ ra. Kéo ngồi trên mặt đất mỗi một bước thậm chí so Lâm Tam Tửu cái bệnh này hao còn nặng nề chậm chạp. Tỷ. Ta xem, cái này cái gì tự do khu cũng không có gì tốt chơi nha. Tự do khu lớn nhỏ, đại khái chỉ tương đương với tận thế trước một cái trung đẳng thành thị quy mô. Mà vây quanh tại kia một chỗ phồn hoa khu vực bên ngoài. Cũng chỉ có một mảnh tiếp một mảnh vô ngần hoang vu tử địa. Lễ Bao vừa mới bắt đầu lên đường lúc hưng phấn, rất nhanh liền bị liên tiếp không ngừng. Phong hóa ăn mòn nhân loại phế tích cho tiêu ma sạch sành xanh. Chờ ngươi nhìn thấy tự do khu, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại lên tiếng. Lập tức khoát tay, chỉ vào phương xa cười nói. Ngươi xem bên kia, Quý Sơn Thanh vóc dáng còn không có nàng cao. Chỉ có thể nhón chân lên, dướn cổ lên hướng nàng chỉ địa phương nhìn lại. Nhìn có điểm giống một con mèo chồn sóc. Theo hắn vị trí, chỉ có thể nhìn thấy một ít loáng thoáng cái bóng. Khi hắn ngay tại suy đoán chính mình trông thấy đến tột cùng là cái gì lúc. Chỉ nghe bên cạnh Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một hơi nói. Kia là một ít tiến hóa người mở đường trồng khu vực. Xem ra chúng ta hẳn là lập tức liền có thể tiến vào tự do khu. Theo càng đi càng gần, Quý Sơn Thanh cũng thấy rõ ràng kia mấy chàng đơn sơ mà rách nát phòng ốc. Cùng với dùng kiến trúc vứt bỏ vật liệu vây một mảnh ruộng đồng. Chính như Lâm Tam Tửu nói, tự do khu phồn hoa rất nhanh liền theo trên đường dần dần nhiều lên tiến hóa người. Mà dần dần hiện ra ở hai người trước mắt, tại phế tích bên trên một lần nữa lập nên tự do khu. Xem toàn thể đứng lên như là một cái thật lớn mà không trọn vẹn màu trắng vỏ sò. Tại nó chỗ trống trong. Chính bừng bừng mà thịnh vượng sinh trưởng đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái công trình kiến trúc. Lui tới xuyên qua tướng mạo kỳ dị tiến hóa người. Hương liệu, thuần tửu cùng máu hỗn tạp mà thành đặc biệt mùi. Cùng tự do trong vùng vĩnh viễn không ngừng ẩn ẩn tiếng ca. Dụng cụ thanh khỏa thành một đoàn. Đập vào mặt, Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc chân chính cảm giác được chính mình lại trở về. Nghĩ. Nàng quyết định đi trước cha một chút tiểu y địa chỉ. Đi lại tại như nước chảy trong đám người. Lễ Bao con mắt liền căn bản không đủ dùng. Theo xuất sinh đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng thấy nhiều người như vậy. Nhiều như vậy mới là chuyện thú vị vật. Dọc theo con đường này Lâm Tam Tửu đi được phi thường phí sức. Nhất định phải không ngừng quay đầu lại. Trước tiên đem Quý Sơn Thanh từ trong đám người tìm ra. Lại đem hắn theo các loại tiểu thương, quán nhỏ, đường phố cùng ca múa trước túm đi. Lễ Bao hưng phấn sức lực bị đánh gãy. còn muốn lẩm bẩm lầu bầu không cao hứng. Bởi vậy chờ hai người cuối cùng cũng tra ra địa chỉ, đi tới tiểu y điểm dừng chân thời điểm, trời đều gần như sắp gần đen. Lâm Tam Tửu lau vệt mồ hôi, tức giận lườm Quý Sơn Thanh một chút, cất bước đi hướng tiến đến. Đây là một tòa siêu siêu vẹo vẹo, tường ngoài thượng chẳng biết tại sao đinh đầy tấm ván gỗ lầu nhỏ. Cửa bị hủy đi, cổng tò vò thượng treo một cái đèn lớn bài, dùng mấy loại chữ viết: khách sạn dừng chân, hòm thư thuê, tin tức thay mặt phát, chờ chữ. Ngay tại trạng vạng tối trong hoàng hôn oánh oánh mà lộ ra. Chẳng trách tiểu y địa chỉ thượng cuối cùng một đoạn viết: thứ số 207 thùng. Đâu, bị coi như hòm thư đối ngoại cho thuê. Hiển nhiên là theo tận thế trước nhà ga. Siêu thị đợi chút trường hợp tìm kiếm ra tới công cộng vali mật mã. Liền loại hình nhan sắc đều lẫn nhau không giống nhau. Lâm Tam Tửu tìm được thứ số 207. Tại đưa vào mật mã 1944 về sau. Sắt lá cửa, đương, một tiếng liền mở ra. Đập ra một đoàn bụi. Hò một tiếng, Lâm Tam Tửu có mấy phần nơm nớp lo sợ mà đưa tay duỗi đi vào. Sờ soạng một vòng. Có sao? Quý Sơn Thanh hỏi một câu. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ là chưa từ bỏ ý định lại sờ soạng một lần. Nhưng mà nàng xúc tu đi tới, chỉ có lạnh buốt ngăn tủ cùng một tầng thật dày bụi. Nhìn, tiểu y hai năm qua hẳn là đều chưa có tới Hồng Anh Vũ Loa. Mặc dù biết kết quả này không tính ngoài ý muốn, nhưng thất vọng vẫn là thoáng cái liền bắt tù binh nàng trái tim. Là thỏ tử một đoàn người cũng còn không thể đi vào thập nhị giới đâu. Vẫn là nói bọn họ thông qua tiểu y lưu lại tin tức còn không có bị mang đến Hồng Anh Vũ Loa. Nếu là khả năng thứ nhất, như vậy bọn họ hiện tại hoàn hảo sao? Tại chỗ run lên mấy giây, Lâm Tam Tửu thở dài, một cái đóng lại thùng cửa. Nàng động tác này, lập tức gọi Quý Sơn Thanh cảm giác được chính mình lại có thể ra ngoài đi dạo. Liền con mắt đều phát sáng lên. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Mặc dù bọn họ không có tin tức, nhưng ta có thể lưu lại hướng đi của ta. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Vừa rồi đến thời điểm ta đã nghe ngóng. Thiêm chứng quan hiệp hội cách chỗ này không xa. Ta trước tiên có thể đi mở trương hộ chiếu. Trở lại đem ta kế tiếp địa phương muốn đi viết xuống tới. Vừa vặn trời tối rồi. Đêm nay chúng ta còn có thể chỗ này lại một đêm. Đi thôi. Chúng ta đi thiêm chứng quan hiệp hội. Mặc dù không rõ lắm hộ chiếu là cái gì, nhưng Quý Sơn Thanh vẫn cứ tràn đầy phấn khởi đuổi theo. Vừa đi vừa hỏi, hộ chiếu muốn làm sao mở? Hoa hồng tinh, hoa vật tư. Lâm Tam Tửu không để ý lên tiếng, nhưng mà không hề có điểm báo trước. Nàng trong lòng bỗng nhiên tránh khỏi một mảnh mây đen. Mở hộ chiếu giá cả hiển nhiên sẽ rất quý. Nhưng có theo chiến nô trong trại huấn luyện tìm được đại lượng hồng tinh, Lâm Tam Tửu ngược lại không lo lắng cho chính mình sẽ trả không nổi giá. Chỉ bất quá, làm nàng do dự cũng chính là những này hồng tinh. Tại lâu thị huynh muội đi sau, nàng mới phát hiện hai đứa bé thế nhưng một cái hồng tinh đều không có lấy. Tất cả đều để lại cho nàng. Tựa như bọn họ biết, chính mình sẽ không lại cần những này hồng tinh đồng dạng. Không, nhất định là nghe Quý Sơn Thanh nói hưu nói vượn, làm hại chính mình suy nghĩ nhiều. Lâm Tam Tửu lắc đầu, chính là chặt đứt ý nghĩ này. Dương mắt nhìn hướng về phía phương xa, tự do trong vùng đường đi không có đi qua nửa điểm quy hoạch. Đều là người đi tới, bởi vậy thường thường sẽ đi vào tử lộ trong đi. Chỉ bất quá cũng may thiêm chứng quan hiệp hội là toàn bộ tự do trong vùng được quan tâm nhất địa phương. Hai người lãng phí công phu không coi là nhiều. Rất nhanh liền coi như thuận lợi tìm được hiệp hội chỗ này công trình kiến trúc. Làm địa vị hết sức quan trọng thiêm chứng quan. Bọn họ thực hiển nhiên vô cùng rõ ràng chính mình là một loại đầy đủ chân quý tài nguyên. Liên hiệp hội sở chọn địa phương cũng phi thường phù hợp bọn họ kiêu ngạo tác phong. Cao cao nhọn hình vòm cửa. Tuyết trắng từng cây cổ la ngựa thức cây cột. Tinh mỹ huy hoàng hoa văn trang sức, làm Lâm Tam Tửu hai người bò lên trên bậc thang, đứng tại cửa chính thời điểm, lại cảm giác chính mình tại so sánh dưới vô cùng nhỏ bé. Xem ra, chỗ này tại tận thế trước kia hẳn là một chỗ ca kịch viện. Thật đúng là sốc nổi a. Lâm Tam Tửu một bên nói thầm, một bên theo dòng người đi vào đại sảnh. Nguyên bản dùng để thưởng thức biểu diễn dùng biểu diễn sảnh, cái ghế đều bị rút lên đến thanh không, chừa lại một mảng lớn đất trống, dọn lên từng dãy cái bàn nhỏ. Có sau cái bàn mặt ngồi thiêm chứng quan bộ dáng người, có đằng sau trống không, có ở trên bàn còn đứng thẳng nhãn hiệu. Nội dung theo cuối cùng mấy chương phổ thông hộ chiếu, giá thấp rõ ràng hàng đến, đặc biệt ưu đãi, tiếp nhận sinh tồn vật tư, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Hai người trong đại sảnh nhìn cái gì đều mới mẻ chuyển nửa ngày. Lâm Tam Tửu cũng dần dần nhìn ra chút môn đạo. Ở lại đại sảnh trong thiêm chứng quan, không phải năng lực đẳng cấp không cao, chính là trong tay không dư thừa cái gì tốt hộ chiếu rồi. Ở chỗ này mở hộ chiếu người, cũng hơn nửa đều là trên người không có cái gì tiền phổ thông tiến hóa người. Nếu như muốn hy hữu hộ chiếu, chẳng hạn như thập nhị giới hộ chiếu, hoặc là trống không hộ chiếu, vậy thì nhất định phải được lâu mới được. Lầu 2 là lúc trước khách quý xem biểu diễn lúc chuyên dụng bao xương. Bí ẩn tính cao hơn nhiều, cũng càng thích hợp giao dịch chân quý hy hữu vật tư. Dù sao cách mình truyền tống ngày còn có thời gian vài ngày, Lâm Tam Tửu cũng không nóng nảy lên lầu, dạo chơi tại từng dãy cái bàn nhỏ gian xem nửa ngày. Xem đủ chưa đủ loại mục đích về sau, nàng đây mới gọi là ở một cái mới vừa từ sau cái bàn đứng lên thiêm chứng quan. Ta hỏi một chút, hiện tại trên lầu thiêm chứng quan nhiều không? Cái này thiêm chứng quan một đôi mắt quầng thâm đặc biệt nặng, bầm đen gọi người nhất thời căn bản chú ý không đến hắn đừng ngũ quan. Nhìn nàng một cái, hắn mới hướng trên lầu giơ lên cái cằm, mang theo vài phần ngạo khí nói. Đủ ngươi dùng. Lâm Tam Tửu lơ đễnh gật gật đầu, căn bản không để ý thái độ của hắn. Thấy hắn đứng dậy đi cửa đại sảnh, chính mình cũng mang theo lễ bao quay người lên lầu 2. Mới vừa đi vào lầu 2 hành lang, lập tức có người tiến lên đón. Người tốt, là muốn mở hộ chiếu sao? Nhìn tuổi tác còn rất nhẹ nam hài bọc tại một thân đen trong áo sơ mi, nhẹ giọng hỏi, làm phiền ngươi đăng ký một chút. Còn muốn đăng ký? Lâm Tam Tửu nhíu nhíu mày. Đúng, nam hài cười nói, thường ngày là không cần, chỉ bất quá hôm nay, viện trưởng, đại nhân cũng tại, liền không thể tùy tiện để ngươi tiến vào. Ngươi đem tên của ngươi, nhu cầu cùng ra giá đều viết xuống đến, ta sẽ đi thay ngươi tìm thiêm chứng quan, chờ đến sau khi cho phép, ta mới có thể đem ngươi mang vào. Lâm Tam Tửu trong tay nắm chặt hắn đưa qua giấy bút, có điểm sững sờ nghe xong này một lời nói. Viện trưởng lại là người nào? Nàng chưa từng có nghe nói qua cái gì viện trưởng, hoặc là cái gì viện. Bất quá lại quay đầu suy nghĩ một chút, nàng tại Hồng Anh Vũ Loa phần lớn thời gian đều tiêu vào tinh không công viên trò chơi phó bản trong. Đối với mình từ khu thế lực hiểu cũng không phải rất nhiều, chưa nghe nói qua cũng không tính lạ thường. Nghĩ nghĩ, mang theo vài phần do dự, Lâm Tam Tửu vẫn là dựa theo nam hài kia nói, viết xuống, Lâm Tam Tửu, thập nhị giới hộ chiếu cùng trống không hộ chiếu, da đỏ đại tinh mua sắm, số lượng nhưng nói, hàng chữ này, muốn mở hộ chiếu, liền nhất định phải tại thiêm chứng quan hệ thống trong trên danh nghĩa. Chỉ là nàng đi qua bị nhân ngẫu sư truy sát ra cái bóng, lại tại Quý Sơn Thanh chỗ ấy suýt nữa ăn xong một lần thua thiệt. Hiện tại nàng đối với báo ra danh tự một chuyện, luôn có chút không tình nguyện. Bởi vậy, Lâm Tam Tửu, ba chữ, cố ý bị nàng viết thành ba cái siêu siêu vẹo vẹo. Hàm hàm hồ hồ mực đoan, rượu chữ còn ít thiên bàng. Nam nhân trẻ tuổi tiếp nhận giấy, không chút nhìn kỹ, dặn dò một tiếng, người tại chỗ này đợi. Không có ta tiếp ứng không muốn đi vào. Về sau, quay người liền biến mất tại lờ mờ hành lang trong. Đem Lâm Tam Tửu cùng lễ bao hai người lưu tại đầu bậc thang. chỉ là gọi người không nghĩ tới chính là bọn họ này nhất đẳng. Vậy mà liền đợi chừng hơn 10 phút, thời gian trôi qua đến càng lâu, Quý Sơn Thanh vẻ mặt liền càng có chút nôn nóng bất an. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, xoay quanh mấy vòng về sau, hắn bỗng nhiên tiến tới Lâm Tam Tửu bên cạnh, thấp giọng nói, tỷ, không đúng lắm a, thì thế nào? Vừa rồi tại tầng dưới thời điểm liền có thể đã nhìn ra, trên lầu bao xương hết thảy mới 6 cái. Quý Sơn Thanh nhìn chằm chằm một chút hành lang chỗ sâu, thanh âm để nhẹ nhàng, cái này ca kịch viện thượng 5 tháng, mặc dù trên mặt đất phủ lên thảm gọi người nghe không được tiếng bước chân, nhưng là mở cửa đóng cửa lúc thanh âm lại là che không được. Vừa rồi nam nhân kia đi vào về sau, người nghe thấy được mấy lần tiếng mở cửa. Lâm Tam Tửu ngẩn người. Một lần, đúng, nam nhân kia tiến vào cái thứ nhất bao xương sau, liền rốt cuộc không có ra tới. Nếu tìm được cái thứ nhất thiêm chứng quan liền thích hợp, hắn sẽ không hoa lâu như vậy. Nếu như không thích hợp, hắn cũng sớm nên ra tới, đi hướng kế tiếp bao xương. Quý Sơn Thanh cắn móng tay của mình nói, hắn mới vừa nói qua, có một đại nhân vật ở bên trong, sở dĩ không cho ngươi đi vào. Đã cái này đại nhân vật như vậy chú trọng bí ẩn tính, như vậy theo lý mà nói, hết thảy muốn lên mở ra hộ chiếu người đều hẳn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hảo hảo chờ mới đúng, làm gì còn muốn viết xuống tên phiền toái như vậy. Người nếu là có cái gì suy đoán, liền mau nói. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương, người không phải đã nói, thiêm chứng quan hệ thống một khi phủ lên danh về sau, liền có thể truy tra cái nào đó chỉ định người sao? Ta đoán, cái này đại nhân vật chính là tới chỗ này truy tra người. Còn đăng ký một chuyện, cũng là muốn để phòng vạn nhất, đem mỗi một cái mở ra hộ chiếu người đều xét duyệt một lần. Ta nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng là thuộc cái này hợp lý nhất. Nói cách khác, bên trong vị đại nhân vật kia, hoặc là hắn thủ hạ, lúc này ngay tại xét duyệt chính mình đơn đăng ký. Lâm Tam Tửu nhíu mày, vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe trong hành lang truyền đến kẹt kẹt một tiếng, chính là thứ nhất gian bao xương cửa bị mở ra thanh âm. Vừa rồi cái kia nam nhân trẻ tuổi rất đi mau hành lang trong hiện thân, trong tay còn cầm nàng đơn đăng ký, đi vào hai người trước mặt vẻ mặt tươi cười nói, là Lâm Tam Tửu, Lâm tiểu thư a, ngươi cùng ta đi vào đi, ta đã cho ngươi tìm được thích hợp thiêm chứng quan. Một khắc này, Lâm Tam Tửu cũng nói không rõ trong lòng chính mình rốt cuộc lộp bộp một chút tránh khỏi đến tột cùng là cái gì. Nàng cực nhanh liếc qua Quý Sơn Thanh, thấy lễ bao biểu tình quả nhiên cũng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đè lại phanh phanh nhịp tim, đi lên trước một bước, cười nói, phải không, chính là cảm ơn ngươi. Một giây sau, vội vàng không kịp chuẩn bị nam nhân lập tức bị một đạo cái bóng cho phách lên sau cái cổ, cơ hồ không có chút nào đề phòng liền ngã xuống dưới. Lâm Tam Tửu bắt lại mềm mềm chợt xuống thân thể, tận lực lặng yên không một tiếng động đem hắn đặt ở trên mặt đất. Quý Sơn Thanh lập tức mang theo ý cười, tựa như đối diện còn có người tựa như hướng trong không khí hỏi một câu. Đúng rồi, xin hỏi là cái nào thiêm chứng quan tiên sinh nha? Úc úc, tốt, nam nhân trẻ tuổi thân thể mới đụng một cái tới mặt đất. Lâm Tam Tửu lập tức kéo một cái Quý Sơn Thanh ống tay áo. Hai người quay đầu liền lao xuống cầu thang, cơ hồ là làm hai người vừa vặn bước vào trong đại sảnh cùng một thời gian. Lầu hai bao xương thượng liền truyền đến một hồi vang động. Vì sao lại hướng về phía ta đến? Lâm Tam Tửu ngại lễ bao tốc độ chậm, đem hắn gánh tại trên bờ vai, hướng cửa chính phóng đi. Sẽ là người nào đang truy tra ta? Người quên sao? Chiến nô chạy huấn luyện phía sau màn chủ nhân, hiện tại khẳng định đã sớm phát hiện ngươi làm chuyện. Lễ bao ghé vào nàng đầu vai, thở gấp nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, muốn được biết tên của ngươi không có chút nào khó. Lâm Tam Tửu gắt gao ngậm miệng lại, trong lòng như là bị dùng lửa đốt, cũng không biết là bởi vì chính mình lúc này không thể chiến đấu mà khó chịu, còn là bởi vì lấy không được hộ chiếu mới khó chịu. Nếu như không có hộ chiếu, nàng muốn làm sao nói cho thọ tử chính mình hành tung? Làm phía sau dần dần vang lên từng đợt đến chậm một bước bạo động lúc. Lâm Tam Tửu hai người đã một chân bước ra cửa đại sảnh. Nàng mới chạy hai bước, bỗng nhiên đột nhiên quay người lại tử. Tại đụng vào người trước mặt trước đó hiểm hiểm ngưng lại bước chân. Ngươi làm gì? Vừa rồi cái kia một đôi mắt quầng thâm thiêm chứng quan hiển nhiên mới từ bên ngoài trở về. Bị Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái về sau lập tức không cao hứng. Như vậy lỗ mãng, Lâm Tam Tửu sững sờ, nhanh chóng quay đầu liếc qua, lại quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, có chút nheo lại hai mắt, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay rốt cuộc trước thời hạn viết xong, còn lại nửa ngày ta tự do, a ha ha ha, thiên vương lão tử cũng không thể gọi ta lại mở ra văn kiện, một chương này vừa vặn 404, sở dĩ nhịn không được viết cái error đi lên. Hoàn toàn thân bất do kỷ. Cảm ơn nhiếp tiểu 001. Xa huyện khách sạn. Trái bình phong rực. U linh vô tâm. Bôi trơn cấu. Susanna Julia. Con sóc nhà trứng thát. Hoa hướng dương cổ đau nhức. Rượu đông. Mập chim. Lòng cùng cá chép đợi chút đại gia khen thưởng. Cùng với chớ thiên truyền. Tay trái gặp được yêu. Con cua mau. Ảnh sắc môi son. Đi như bay mộc. Nạp lan là cái ăn hàng, ngàn mộ tuyết, duyên hoa, tận 8, A222 AAAA đẳng đợi mọi người nguyệt phiếu. Cách chương.